Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Hắc Hùng Đại Đế Phát Uy. 10 ngày vội vàng liền qua, lúc này, Thánh Ma Tịnh Thổ bên trong còn tính là náo nhiệt. Tại 10 ngày thời gian bên trong, nguyên bản thuộc về tiên đạo thế giới một chút thổ dân tiên tôn cùng đại đế nhóm cơ hồ đều tới. Chỉ là đến từ vực ngoại thiên kiêu cùng thánh nhân nhóm lại là một cái đều không có đến. Thánh Ma Tịnh Thổ quảng trường phía trên, đến từ tiên đạo thế giới thổ dân tiên tôn cùng đại đế nhóm tại nâng ly cạn chén. Nhưng cũng không ai dám lớn tiếng ầm ĩ. Mà ở quảng trường đằng sau, thì là một cái to lớn đài cao. Trên đài cao, Diệp Dương một mực ngồi ngay ngắn ở chủ vị nhắm mắt dưỡng thần. Tại hắn hai bên, thì là ma nữ. Cùng Thánh Ma Tịnh Thổ bộ phận đại đế, cùng Diệp Dương bộ phận tâm phúc nhóm. Diệp Dương sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì, nhưng là ma nữ đám người sắc mặt lại là 10 phần âm trầm. Đặc biệt là Diệp Dương tâm phúc nhóm, sắc mặt càng là âm trầm sắp nặn ra nước, mà ở đài cao phía dưới, Hắc Hùng đại đế càng là đằng đằng sát khí qua qua lại liếc nhìn lấy quảng trường bên trên đại đế cùng tiên tôn nhóm. Sát ý vô biên, Hắc Hùng đại đế chính là Diệp Dương tọa kỵ. Lần này địa tâm hành trình hắn cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Ở Diệp Dương chỉ đạo phía dưới, hắn cũng đã tiến vào đại đế hậu kỳ, tiếp cận viên mãn cảnh giới. Chiến lực đáng sợ, mà ở bên cạnh hắn, thì là một cái còn buồn ngủ tiểu lang. Cái này tiểu lang kỳ thật liền là năm đó từ Đoạn Không Sơn mang ra dị chủng. Chỉ là, nhiều năm qua đi, tiểu lang vẫn là phổ thông lang đồng dạng, hơn nữa cả ngày đều đang ngủ say, cho dù tỉnh thời điểm đều là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Cho dù là Diệp Dương đều đang hoài nghi, gia hỏa này rốt cuộc là chu yếm hay chỉ là một cái phổ thông lang. Những cái này hỗn đàn, thật đúng là đem cô ra nói chuyện vào tai này ra tai kia a. Thánh Ma Tịnh Thổ một cái đại đế nhịn không được đằng đằng sát khí nói ra. Hôm nay đã là ngày thứ 10, hơn nữa hôm nay đều sắp hết, nhưng thủy chung không có thấy vực ngoại tinh không bất cứ người nào tới. Vực ngoại tinh không người cũng liền bình thường, bọn họ tự xưng là thiên kiêu cùng thánh nhân, xem thường chúng ta những cái này thổ dân cũng tại tình lý bên trong. Nhưng tiên đạo thế giới những cái kia thổ dân tiên tôn cùng đại đế nhóm cũng không tới. Quả thực là tự tìm cái chết. Tiên đạo thế giới thổ dân tiên tôn cùng đại đế nhóm đại bộ phận đều tới. Nhưng còn có một bộ phận người không có tới. Cái này khiến Thánh Ma Tịnh Thổ chủ nhân phẫn nộ không thôi a. Cho dù là ma nữ trong lòng đều rất khó chịu. Duy chỉ có Diệp Dương nhắm mắt dưỡng thần. Mặt không đổi sắc. Cô ra, làm sao bây giờ? Liền mặc cho những người kia không đến sao? Một cái đại đế dò hỏi. An tâm chớ vội. Hôm nay còn không có qua. Sau ngày hôm nay, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Con mắt đều không có mở ra. Kế hoạch tại hắn trong lòng. Những người kia không nhìn người khác. Chú định đều sẽ ăn thiệt thòi. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt. Chẳng lẽ ta là cái thứ nhất đến vực ngoại lai khách? Diệp Dương huynh đệ, ta thế nhưng là cho ngươi cổ động đến rồi. Một cái sang sảng tiếng cười từ phương xa truyền tới. Tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo thân hình liền đã xuất hiện ở Thánh Ma Tịnh Thổ trên không. Lâm Viễn huynh, nếu đã tới vậy liền không cần khách khí. Diệp Dương mở mắt, lập tức liền bước ra một bước, xuất hiện ở Lâm Viễn trước mặt. Khi thấy Diệp Dương thời điểm, Lâm Viễn hai con ngươi chỗ sâu lướt qua một vòng tinh mang. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Diệp Dương trong khoảng thời gian này lại có không ít tăng lên. Ha ha, vậy ta sẽ không khách khí. Ân, Diệp Dương huynh đệ, hôm nay phải có trò hay xem đi. Lâm Viễn sang sảng cười nói. Trò hay nhất định sẽ được trận. Không biết Lâm Viễn huynh thích xem cái gì hí. Diệp Dương trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Đôi mắt chỗ sâu lại là lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Trò hay sắp lên tràng. Ha ha, ta đương nhiên phải muốn thấy được ngươi có thể hay không lực áp thánh nhân hảo hí. Lâm Viễn ha ha, cười nói, khẳng định sẽ không để cho Lâm Viễn huynh thất vọng. Diệp Dương cười cười, nghe vậy, Lâm Viễn khí tức trì trệ, trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Diệp Dương thật sự có trấn sát thánh nhân năng lực. Nếu quả thật là như thế mà nói, bất luận như thế nào, đều muốn đem hắn đưa vào Chí Tôn Điện. Tại Lâm Viễn ngồi sau đó, Cổ Lan, Phương Nhược bốn người cùng nhau mà đến. Nhìn thấy Diệp Dương sau đó, bọn họ bốn người trên mặt liền lộ ra áy náy. Lấy bọn họ cùng Diệp Dương quan hệ, lý nên trước tiên liền trình diện mới đúng. Chỉ là bởi vì bọn hắn riêng phần mình giáo phái nguyên nhân, mới đưa đến bọn họ hiện tại mới đến. Hơn nữa, bọn họ đều biết Diệp Dương tính cách, biết rõ lần này Diệp Dương có thể là có cái gì đại động tác. Bởi vậy bọn họ liền muốn mang lên riêng phần mình giáo phái trước người đến. Nhưng không nghĩ đến, bọn họ cuối cùng vẫn bị thất bại. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không nói gì, tỏ ra là đã hiểu. Kế Lâm Viễn, Cổ Lan năm người đi tới sau đó, đoạn thời gian sau liền không có người thứ sáu đến rồi. Thời gian đang trôi qua, ngày thứ 10 liền sắp hết. Theo lấy thời gian đang trôi qua, Thánh Ma Tịnh Thổ bên trong bầu không khí càng ngày càng bị đè nén. Diệp Dương bên này người sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Mà trong sân rộng đám người cũng đều trầm mặc lại. Duy chỉ có Diệp Dương, sắc mặt chưa từng biến hóa một cái. Chỉ là quen thuộc Diệp Dương người lại là mơ hồ cảm giác được Diệp Dương đã nhanh muốn bạo phát. Trước khi mưa bão tới yên tĩnh, thật sự là quá bị đè nén. Quảng trường bên trên, có người ở thấp giọng thảo luận. Không biết Diệp Dương xử lý như thế nào hôm nay chuyện này. Hắc hắc, vực ngoại thiên kiêu cùng các đại đế vậy mà không ai để ý bọn họ. Nếu như hắn không xử lý tốt chuyện này mà nói, vậy liền trở thành một cái chê cười. Có người đang cười lạnh, chờ lấy nhìn Diệp Dương cười nhạo. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Diệp Dương nếu dám triệu tập chúng ta tới, liền nói rõ hắn có xử lý cục diện này năng lực. Đừng làm loạn nói chuyện, nếu không kết quả ngươi không chịu đựng nổi. Hắn cho dù cường đại, chính là tiên đạo thế giới chí tôn, nhưng nhập định cảnh giới, có thể nào là thánh nhân đối thủ? Có người cười lạnh liên tục, không tin Diệp Dương, đừng nói bọn họ, cho dù là ma nữ đều không thế nào tin tưởng. Dù sao, Diệp Dương cùng thánh nhân chênh lệch quá xa. Cô gia, hôm nay cũng đã đi qua. Thánh Ma Tịnh Thổ một cái đại đế đứng lên, nhìn xem Diệp Dương. Cùng lúc đó, Diệp Dương tâm phúc thủ hạ đám người cũng đều bạo phát. Đi, bắt lấy những cái kia ngớ ngẩn. Mẹ, thật sự cho rằng bản thân là thứ gì? Dám không nhìn chúng ta? Hắc Hùng đại đế kêu gáo, liền muốn bay lên trời. Rời đi Thánh Ma Tịnh Thổ, đi trước giết người. Hắc Hùng, an tâm chớ vội. Lúc này, Diệp Dương chậm rãi mở mắt. Đáng sợ sát ý từ hắn trên người lan tràn ra, bao phủ từ phía bát phương. Trong nháy mắt, trong sân rộng tiên tôn cùng đại đế nhóm không tự chủ được liền đánh dùng mình một cái. Cho dù là Lâm Viễn đều mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Dương. Mấy người các ngươi, cùng ta cùng đi bái phỏng những cái được gọi là vực ngoại thiên kiêu cùng thánh nhân. Nhóm, Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Lúc này liền bay lên trời, giết chết bọn họ. Hắc Hùng đại đế giống giận, đồng dạng bay lên trời, rơi vào Diệp Dương dưới chân. Diệp Dương rơi vào Hắc Hùng trên lưng. Lúc này, Hắc Hùng đại đế liền triển khai tốc độ nhanh nhất, cấp tốc chạy ra khỏi Thánh Ma Tịnh Thổ. Chủ nhân, đi nơi nào giết long trời lỡ đất? Hắc Hùng đại đế hỏi thăm. Thiên La giáo a, Diệp Dương không chút do dự nói ra. Rất hiển nhiên, hắn sớm liền đã có kế hoạch. Thiên La giáo người muốn khổ cực. Lâm Viễn hai tròng mắt mạnh mẽ co lại, lúc này cũng bay lên trời, cùng ở Diệp Dương sau lưng cấp tốc đi xa. Lúc này, cơ hồ là Thánh Ma Tịnh Thổ cùng quảng trường bên trên tất cả tiên tôn, đại đế nhóm đều một cái không sót, toàn bộ đều theo đi lên. Diệp Dương chủ động xuất kích, bất luận hắn là đi tự tìm cái chết, vẫn là đi đánh giết thánh nhân, đều chú định sẽ phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. thiên sinh ưa thích xem kịch vui người. Lại có thể nào làm qua cái này một trận trò hay đâu. Thiên La giáo ở tiên đạo thế giới cứ điểm cự ly thánh ma tịnh thổ cũng không có bao xa. Không biết Diệp Dương cái kia ngớ ngẩn thế nào. Thiên La giáo bên trong cứ điểm. Thiên La giáo đám người nhao nhao nghị luận. Nghe nói, bọn họ cũng đã giết đến đây. Muốn vậy chúng ta Thiên La giáo khai đao. Ha ha, vậy liền nhường bọn họ tới một toàn quân bị diệt a. Chúng ta nơi này thế nhưng là có thánh nhân tọa trấn. Thiên La giáo đám người căn bản là không đem Diệp Dương đám người thả ở trong lòng. Cho dù biết rõ bọn họ giết đến đây, bọn họ cũng không để ý. Bởi vì lần này Thiên La giáo xuống tới thánh nhân không chỉ một cái, mà là có ba cái nhiều. Ba cái thánh nhân tọa trấn lực lượng, không nói quét ngang tiên đạo thế giới, nhưng ở tiên đạo thế giới bên trong cũng là vô địch tồn tại. Thiên La giáo người đều cút ra đây cho ta, nếu không ta Hắc Hùng đại đế san bằng cái này chim địa phương. Không lâu sau đó, Diệp Dương một đoàn người liền cũng đã giết tới Thiên La giáo cứ điểm bên ngoài, mà Hắc Hùng đại địch càng là trực tiếp ầm ỉ lên. Quá khoa trương, một nhóm dế nhũi mà thôi, vậy mà như thế cuồng vọng, thực sự là không biết sống chết. Nghe tới Hắc Hùng đại đế kêu gào thời điểm, Thiên La giáo đám người cũng đều nổi giận, mà có chút bạo tính tình càng là đi đầu liền xông ra ngoài. Chết đi cho ta. Một cái Thiên La giáo tiên tôn hét to một tiếng, bộc phát thần thông, trực tiếp liền công sát hướng về phía Diệp Dương cùng Hắc Hùng đại đế. Muốn đem hai người một kích tất sát. Một cái vực ngoại tinh không đến dế nhũi, nhìn Hắc Hùng đại đế dẫm chết ngươi. Hắc Hùng đại đế giống to một tiếng, bốn chân đạp không, hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp liền vọt tới. Thiên La giáo tiên tôn giận dữ, cuồng bạo vô cùng liền công giết tới. Hắc Hùng đại đế trở Diệp Dương, to lớn thân hình trong hư không một cái hoành không, lưu loát vô cùng liền tránh khỏi tiên tôn công sát. Đồng thời hắn đã xuất hiện ở này tiên tôn đỉnh đầu trên không. Oanh, một cái tay gấu chợt vỗ ra, lực lượng bộc phát, hư không trực tiếp liền bị chấn bể. Tay gấu giống như một tòa đại sơn, từ trên 9 tầng trời áp sập hư không chấn sát mà xuống. Tốc độ nhanh chóng, cái kia Thiên La giáo tiên tôn căn bản không thể nào tránh né. Ầm, một tiếng, cái kia Thiên La giáo tiên tôn liền bị Hắc Hùng đại đế một tay gấu cho đánh tan nát, hóa thành một đoàn xương máu trong hư không nổ tung ra. Đường đường một cái tiên tôn, một cái vực ngoại đến thiên kiêu, cứ như vậy bị Hắc Hùng đại đế một bàn tay đánh chết. Chỉ là một bàn tay a. Nhìn thấy một màn này, đám người cũng đều bị dọa. Hắc Hùng đại đế chỉ là Diệp Dương tọa hạ một cái tọa kỵ mà thôi. Nhưng dù là chỉ là một cái tọa kỵ, đều nắm giữ kinh khủng như vậy chiến lực. Diệp Dương tự thân chiến lực đi đến cái gì cấp độ? Đám người trong lòng kinh hãi, sắc mặt biến hóa nhìn về phía Diệp Dương. Cho dù là ở Thiên La giáo bên trong cứ điểm thánh nhân nhóm cũng nhịn không được biến sắc. Bọn họ cũng có thể một bàn tay chụp chết cái kia tiên tôn. Thế nhưng là, bọn họ thế nhưng là thánh nhân a. Hắc Hùng đại đế chỉ là một tôn đại đế mà thôi. Thậm chí đều còn không có đi đến đại đế viên mãn cảnh giới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.